người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai, chương 26, góc truyện audio.com. Sau đó người dẫn chương trình cùng khán giả hô cái gì, Dư Tế Đan đã nghe không rõ, cô nhìn chằm chằm Lý Minh Hưu, đầu óc mơ hồ, ngây ngốc. Đến tận khi người chủ trì ôm con gấu lớn màu trắng đưa cho cô, chúc mừng anh, chúc mừng hai người, chúc mừng cô. Dư Tế Đan lúc này mới thực sự lấy lại tinh thần, cô thế nhưng vẫn còn bị Lý Minh Hưu ôm vào trong ngực, hai tay cô rất tự nhiên mà ôm cổ đối phương. Anh thả tôi xuống, Dư Tế Đan vừa được Lý Minh Hưu thả xuống, con gấu bông thật lớn màu trắng liền bị nhét vào trong lòng cô, chúc mừng. Mọi người vỗ tay, chúc phúc cặp đôi này nào, tiếng vỗ tay như sấm rền, Dư Tế Đan dùng một bàn tay cố hết sức mà ôm gấu bông. Một cái tay khác dắt Lý Minh Hưu, hai người chạy nhanh xuống đài, chúc phúc bọn họ cả đời ân ái. Cũng chúc các đôi tình nhân khác tham gia trò chơi cùng các bạn mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc, kế tiếp chúng ta tiến hành trò chơi là khán giả rất nhiều. Con gấu màu trắng lại dễ thấy được, bọn họ nhận được rất nhiều ánh mắt của người qua đường. Dựa theo tác phong ngày thường của Dư Tế Đan chắc chắn sẽ lôi kéo Lý Minh Hưu chạy nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này, nếu Lý Minh Hưu không muốn đi. Vậy thì cô sẽ một mình trốn chạy, nhưng hiện tại cô không làm như vậy, vừa đi xuống đài, cô bắt Lý Minh Hưu ngồi ở bậc thang bên cạnh sân khấu. Sau đó cô mượn một bọc khăn ướt nhỏ từ nhân viên ở đó, một bên nhẹ nhàng mà giúp Lý Minh Hưu lau mặt, một bên nói thầm, xoay nhiều hơn 100 vòng. Người bình thường còn khó có thể chịu được, hơn nữa anh vốn dĩ còn mang bệnh, cần gì liều mạng như vậy, Lý Minh Hưu nâng tay lên. Cầm lấy bàn tay đang giúp anh lau mặt của cô kéo đến bên môi, từng cái hôn thương tiếc nhẹ nhàng rơi xuống, anh biết em thích món đồ chơi kia cho nên. Dù như thế nào anh cũng sẽ giúp em lấy được nó, Dư Tế Đan trừng mắt nhìn anh, một con gấu bông mà thôi, cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị. Ngày mai chúng ta có thể tự mình đi mua, cần gì liều mạng như vậy, Đan Đan, không giống nhau, Lý Minh Hưu lại từng chút một hôn lên mu bàn tay cô, đó là mua. Còn đây là anh vì em cố gắng lấy được, ý nghĩa không giống nhau, tuy rằng trong mắt Dư Tế Đan hành động như vậy có lẽ thật ngốc. Nhưng đối với Lý Minh Hưu mà nói, lại hoàn toàn tương phản, anh sinh ra trong một gia tộc thương nhân. Lúc còn rất nhỏ đã đi theo cha mẹ cùng ông ngoại lăn lộn chê y thương trường, là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận. Nhưng quan trọng nhất anh cũng đã từng là một thương nhân thành công vang vọng, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ cái gì phí công vô dụng. Cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì mang lại cơ hội cho mình, mua một món đồ chơi làm sao có thể đánh đồng với việc cùng nhau giành lấy chứ. Chỉ cần có tiền, anh có thể mua cho cô 1.000, 1.000 món đồ chơi, nhưng chỉ có món đồ này, mới có thể làm Dư Tế Đan vừa thấy nó, ôm lấy nó. Liền sẽ nghĩ đến đây là Lý Minh Hưu liều mạng vì cô thắng được, Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hưu nghỉ ngơi tại chỗ hơn 10 phút. Lý Minh Hưu liền nắm tay cô rời khỏi công viên, hai người chậm rãi đi về nhà, dưới ánh trăng chậm chậm bước, đối ảnh thành đôi. Dư Tế Đan ôm con gấu bông, đột nhiên cảm thấy cứ mãi thế này cũng không tồi, không hiểu sao còn có cảm giác lãng mạn, rẽ qua một giao lộ. Bọn họ đi vào một rừng cây nhỏ, ánh trăng xuyên thấu qua tán cây, hình thành trên y mặt đất vô số những mảng sáng tối. Dư Tế Đan dùng gương mặt cọ cọ vào gấu bông, nghiêng mặt nhìn Lý Minh Hưu, nhẹ giọng hỏi, anh có nghĩ tới tương lai không, tương lai? Lý Minh Hưu dừng lại bước chân, trịnh trọng khác thường, tương lai gì, tương lai của ai với ai cơ, Dư Tế Đan nhíu mày. Anh đang nói loạn cái gì vậy, đương nhiên là tương lai của anh rồi, Lý Minh Hưu nở nụ cười, nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước, hỏi lại. Vậy em cảm thấy tương lai của em sẽ thế nào, hình mẫu lý tưởng của em là gì, Dư Tế Đan nghiêm túc mà nghĩ, không biết. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về điều này, đại khái sẽ tìm một người đàn ông bình thường nhưng đối xử tốt với tôi, sau đó gả cho người ta. Sinh một em bé, sau đó bình an hạnh phúc nắm tay nhau qua cả một đời, cuộc đời của tôi chắc hẳn chính là như vậy. Em có chút không giống người bình thường, Lý Minh Hưu nhìn về phía Dư Tế Đan, tuy rằng hiện thực thường không tốt. nhưng chúng ta vẫn thường mơ về những điều thật tốt đẹp tựa như rất nhiều nữ sinh sẽ nói, hình mẫu lý tưởng của mình là minh tinh, nam thần. Thậm chí là nhân vật hư cấu trong phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết, có lẽ sẽ không bao giờ trở thành sự thật nhưng dù sao cũng là lý tưởng. Dư Tế Đan nhún vai, sau đó lại nói giỡn, kỳ thật anh cũng có thể là hình mẫu lý tưởng, thời điểm anh đi học chắc chắn là hot boy. Hẳn là hình mẫu của rất nhiều người trong trường, Lý Minh Hưu nghiêm trang hỏi, ý của em là, hiện tại anh không thể làm hình mẫu lý tưởng, hiện tại sao? Dư Tế Đan nhìn từ trên y xuống dưới Lý Minh Hưu, cuối cùng đưa ra kết luận, bề ngoài là đủ rồi, nhưng anh chỉ có giao diện đẹp, không có nhiều tiền nha. Hình mẫu, đẹp trai giàu có quan trọng nhất chính là phần giàu có đó, Lý Minh Hưu bám lấy tay cô cười như không cười hỏi. Vậy nếu anh có nhiều tiền thì thế nào, vừa đủ hai tiêu chuẩn, có thể làm hình mẫu lý tưởng của em không, trọng điểm là em. Dư Tế Đan lập tức lắc lắc đầu, còn không bằng anh của hiện tại đâu, anh bây giờ còn gần với hình mẫu của tôi. Nếu đủ tiêu chuẩn, đẹp trai giàu có tựa như Lý Đường Chu vậy, chắc chắn tôi làm bạn bè bình thường còn có thể, nếu muốn hơn như vậy. Tuyệt đối không có khả năng, khóe miệng Lý Minh Hưu tựa như có ý cười, Dư Tế Đan tiếp tục nói. Cho nên tôi thật cạn lời với suy đoán của các đồng nghiệp, một hai phải đồn sau lưng tôi có thế lực gì đó, thì ra tôi được bao dưỡng. Ấy thế mà tôi lại không biết, đừng nói mấy ông lớn đó chướng mắt tôi căn bản cũng chướng mắt bọn họ nha. Dư Tế Đan quay đầu nhìn về phía Lý Minh Hưu, thấy đối phương muốn nói lại thôi, cô vội vàng giải thích, đừng. Anh đừng cảm thấy tôi là ghét phú quý, hoặc là trong nội tâm thì cực kỳ thèm muốn kẻ có tiền, lại làm bộ trước mặt anh, Dư Tế Đan thở dài. Khi đó tôi mới mười mấy tuổi, đến nhà cô Út chơi, cô tôi mang thai, vừa lúc tôi chơi với cô Út gả cho kẻ có tiền, nhà cô là một biệt thự rất lớn. Đối với tôi nó tựa như phim truyền hình vậy, có người làm còn có cả bảo mẫu, thậm chí một mảnh đất thoạt nhìn khá nhỏ nhưng giá trị rất lớn. Hai ngày sau, sáng sớm cô liền đem tôi nhốt ở trong phòng, cảnh cáo tôi cho dù nghe được thanh âm nào cũng không được đi ra ngoài. Lúc sau tôi liền nghe được dưới lầu vô số tiếng ồn ào, tiếng đàn ông cùng tiếng phụ nữ, còn có tiếng khóc của con nít buổi tối. Bảo mẫu đưa tôi về nhà, còn cảnh cáo tôi không được nói bất cứ điều gì, nhưng khi trở về tôi càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tôi liền chạy tới, khu biệt thự trước kia khang trang là thế, ngày đó loạn cả lên. Một người bên ngoài như tôi lại có thể dễ dàng đi vào, anh biết tôi nhìn thấy cái gì không, Lý Minh Hưu nhìn chằm chằm Dư Tế Đan. Anh đương nhiên biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ngày đó, anh cũng ở khu biệt thự kia, anh cùng bạn đánh bài suốt đêm. Liền nghe được bên ngoài có người hô to cháy, kéo bức màn cửa sổ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cách đó không xa hừng hực lửa lớn cùng khói đặc cuồn cuộn. Một người bạn của anh lúc ấy còn vui đùa mà niệm một câu thơ, nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa. Nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa, trích từ ức giang nam kỳ một của bài Cư Dị, khu biệt thự bị người phóng hỏa từ bên trong. Cửa và cổng sắt đều bị khóa chặt, chủ nhân bên trong hiển nhiên không còn muốn sống một chút nào. Lý Minh Hưu và bạn bè đối với trận hỏa hoạn này cùng với yêu hận tình thù sâu xa trong đó không có hứng thú, có thể ở khu biệt thự kia. Có ai không phải kẻ có tiền, nhưng cũng chỉ có thể chết lặng xem căn nhà cùng với yêu hận tình thù ở đó, bọn họ nghị luận vài câu. Lại trở về đánh bài, chuyện kiếm hiệp hay, lúc đó Lý Minh Hưu mới 20, nhưng ăn chơi suốt một đêm, eo cũng đau. Anh liền đứng ở cửa sổ sát đất thả lỏng thân thể, thuận tiện xem một vở yêu hận tình thù trước mắt. Sau đó anh liền nhìn thấy trước cổng biệt thự kia một cô bé quỳ dưới đất khóc thảm thiết, đó cũng là lần đầu tiên Lý Minh Hưu nhìn thấy Dư Tế Đan. Ngày đó Thượng Đế mang đến cho anh tình yêu, lại cũng ở cùng ngày hôm đó đóng lại cánh cổng trái tim của cô đối với anh. Bởi vì anh cũng là một kẻ có tiền, Dư Tế Đan đơn giản kể lại cho Lý Minh Hưu hồi ức ấy, cô Út trong bụng còn có đứa bé. Cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng, mới muốn mang theo đứa bé mà ra đi, nhưng ngày đó uất hận nhất chính là dượng út kia của tôi căn bản không có về nhà, ông ta đang cùng người đàn bà khác ở trên y giường ân ái. Thay ông ta về nhà chính là tài xế của ông ta, tài xế sợ ông chủ bị bại lộ, liền đem phòng cho khách khóa cửa chặt. Cô út tưởng một nhà ba người chết cùng một chỗ, nhưng trên y thực tế người thế tội lại là người tài xế xui xẻo kia. Tên đáng chết đó đến nay vẫn tồn tại, nghe nói lại cưới thêm vài người vợ rồi, Lý Minh Hưu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho nên. Em cứ như vậy tin rằng phụ nữ bình thường gả cho kẻ có tiền thì chắc chắn là một hồi bi kịch, chẳng lẽ không phải sao, Dư Tế Đan chém đinh chặt sắt. Một màn tình yêu cùng hôn nhân bi kịch đó vốn không nên bắt đầu, cô bé lọ lem vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong cổ tích. Chỉ như thế cô ấy mới có thể có kết cục hạnh phúc viên mãn, trong hiện thực cũng chỉ là một đôi giày thủy tinh sẽ biến mất vào lúc 12 giờ. Từ lúc bi kịch của cô tôi phát sinh, người nhà của tôi, từ ông bà, đến chú thím, cùng với cha mẹ đã mất sớm của tôi. Đều cường điệu, môn đăng hộ đối, chúng tôi là người thường, nên làm tốt phận sự của một người thường. Cho dù có một ngày thế giới sắp sửa hủy diệt mà phải cứu vớt thế giới. Trở thành chúa cứu thế cũng không phải là những người bình thường như chúng tôi, cho nên tôi sẽ không nằm mơ, chính xác mà nói là tôi không muốn nằm mơ. Hình mẫu lý tưởng của tôi cùng ba chữ, người có tiền, này không thể đi chung, tôi chân thành làm tốt chức vụ cảnh sát. Không làm nhục huy hiệu, chê y vai, quốc huy chê y đầu, tương lai tìm một người bình thường mà cả cuộc sống gia đình êm đềm, là được rồi đương nhiên. Cho dù là người thường, tôi cũng phải tìm người mình thích, tôi không muốn bởi vì tới tuổi mà đắn đo điều gì. Nếu thật sự không thể tìm được người cưới, tôi có sự nghiệp của chính mình, bản thân lại có thể kiếm tiền. Hiện tại còn có thể gánh thêm phần ăn uống của anh, chứng tỏ tôi còn có năng lực của một người đàn ông. Cho nên tôi không nhất định phải gả đi không phải sao, Lý Minh Hưu không tỏ ý kiến, Dư Tế Đan về lại đề tài ban đầu, đừng chỉ nói tôi. Còn anh thì thế nào, Lý Minh Hưu hỏi, em cảm thấy tương lai anh sẽ thế nào, Dư Tế Đan lắc lắc đầu, đúng sự thật trả lời, đừng nói tương lai. Quá khứ của anh tôi còn không biết nữa là đối với anh, tôi gần như hoàn toàn không biết gì cả quá khứ của anh, Lý Minh Hưu gắt gao nắm lấy tay cô. Bọn họ đã đi ra khỏi rừng cây nhỏ, sắp tới cửa tiểu khu, về sau có thời gian rồi nói sau, Dư Tế Đan khẽ nhấp môi dưới. Cô đã nói với anh hoàn toàn không biết gì cả, vừa nãy cô còn đào tim đào phổi mà nói với anh chuyện cũ cô chưa bao giờ kể với người ngoài. Cô đã liều mạng ám chỉ cho đối phương, cô muốn biết chuyện của anh, chẳng ngờ anh lại dùng một câu về sau rồi nói đem cô đuổi đi, về đến nhà. Dư Tế Đan đem con gấu bông kia ném trên y giường, liền vọt vào phòng tắm, toàn bộ quá trình cô không nói một lời nào, Lý Minh Hưu ngồi trên y sofa thở dài. Anh đương nhiên biết anh lại chọc giận cô rồi, chỉ là quá khứ của anh phải nói cho cô cái gì đây? Quá khứ của anh so với hình mẫu của cô cách xa nhau vạn dặm, không chỉ có một chút không bình thường, thậm chí có thể nói sóng gió thay nhau nổi lên. Thay đổi rất nhanh huy hoàng cực độ, cũng nghèo túng đến tận cùng, từng là kẻ chê y vạn người, cũng đã từng bị gắn mác phạm nhân. Anh hoàn toàn không biết nên nói từ đâu, hơn nữa mỗi một chi tiết dù nhỏ nhất về những năm tháng đã qua đó, anh không muốn cho cô biết chút nào. Dư Tế Đan tắm hơn nửa tiếng, cô vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy Lý Minh Hưu ngồi xổm trong một góc phòng khách đang sửa sang lại sofa. Dư Tế Đan nhìn bóng dáng anh, vẫn không nói câu nào, thở phì phì mà trở về phòng ngủ, Lý Minh Hưu sửa sang lại xong sofa. Nhanh chóng vào phòng tắm mà tắm rửa, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn một chút, bên trong một mảnh tối đen, không có bất kỳ tiếng động nào. Xem ra cô đã tiến vào mộng đẹp, Lý Minh Hưu nhẹ nhàng tắt đèn phòng khách chui vào chiếc chăn chê y sofa mà anh đã dùng để ngủ trong suốt thời gian này. Bạn bè của anh biết chuyện này, đều cười nhạo anh, Lý Đại Thiếu Gia cũng có ngày như vậy giường vàng giường bạc không ngủ. Một hai phải chạy tới ngủ sofa phòng khách nhà người ta, chỉ có bản thân anh biết. Giường vàng giường bạc có quý đến đâu mà không có cô thì cũng chẳng đáng một đồng, chỉ cần có thể ở trước mặt cô, anh thà rằng ngủ sofa. Không biết qua bao lâu, trong bóng đêm yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó, giọng nói của Dư Tế Đan nhẹ nhàng truyền đến. Sofa lạnh như vậy mà còn ngủ được à? Lý Minh Hưu đã ngồi dậy, có điểm phát ngốc hỏi, anh không ngủ ở đây thì ngủ nơi nào, sofa là da thật. Cớ gì không ngủ được, anh là khờ thật hay là giả ngốc vậy? Dư Tế Đan thở hổn hển vài tiếng, vậy anh đi mà ngủ sofa tiếp đi, lạnh chết anh. Bệnh chết anh mới tốt, tôi mới lười quản anh sống hay chết. Nói xong, Dư Tế Đan liền xoay người về phòng ngủ, Lý Minh Hưu. Dư Tế Đan đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ anh đột nhiên mở to mắt nương theo ánh trăng dọi vào phòng khách, anh có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ không đóng. Quá rõ ràng, cô để cửa cho anh, trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa, nháy mắt làm anh lâng lâng, Lý Minh Hưu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, anh đứng lên. Tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, Dư Tế Đan ngủ bên trong giường, đưa lưng về phía cửa, Lý Minh Hưu chậm rãi đóng cửa lại. Tay chân càng thêm nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, sau đó thật cẩn thận xốc một góc chăn lên, nhẹ nhàng mà nằm vào, Dư Tế Đan nằm bên cạnh anh. Anh chỉ cần nghiêng người, là có thể dễ như trở bàn tay mà ôm lấy cô. Tiếng Dư Tế Đan vang lên giữa phòng ngủ. Tôi chỉ là sợ anh lại cảm lạnh sinh bệnh, còn phải vì anh bỏ tiền mời bác sĩ chăm sóc anh. Cho nên anh không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, ngủ phần của anh đi, đừng đụng vào tôi, nếu không tôi liền đánh chết anh đó. Lý Minh Hưu hơi hơi cúi đầu, nhìn Dư Tế Đan đưa lưng về phía anh, cô giống như thật sự tức giận, thời gian chậm chậm trôi qua. Ngay từ đầu Dư Tế Đan phòng bị Lý Minh Hưu, hiển nhiên người có tâm sự nặng nề, chất lượng giấc ngủ sẽ không quá tốt. Dư Tế Đan cũng không ngoại lệ, nhưng cũng may Lý Minh Hưu quả thật chỉ nằm ở trên y giường, không chút nào có ý định xâm phạm cô. Đừng nói tới động tay động chân, một lúc sau, khi Dư Tế Đan đã chìm sâu vào trong mộng, một bàn tay tội ác lặng lẽ hướng về phía tủ đầu giường. Điều khiển điều hòa, người luôn gặp ác mộng như Dư Tế Đan, lần này lại không gặp ác mộng, nhưng, trên y thực tế cũng không khác gặp ác mộng là bao. Cô mơ thấy chính mình đang ở Kỳ Băng Hà, bốn phía ngoài tuyết trắng chính là sông băng rộng lớn, mà cô lại đang ngâm mình trong dòng sông băng kia. Dùng mắt thường cũng thấy được dòng sông nhỏ cô đang ngâm mình kia từng chút một kết băng, lạnh, lạnh thấu xương, lạnh, cô quả thực muốn khóc. Lạnh quá, ai đó cứu cô với, đột nhiên bên người cô xuất hiện một cái bếp lò, cô không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía bếp lò bên cạnh cọ cọ. Ngay lúc cô cùng bếp lò tiếp xúc thân mật, cảnh trong mơ của cô liền dừng lại, cô mơ mơ màng màng mở mắt trong bóng đêm. Cô có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt người đàn ông sát bên cạnh, cô lẩm bẩm, lạnh lạnh quá, vừa nói, thân thể cô liền hướng về lồng ngực anh. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể của anh đốt lên bếp lò sưởi ấm cho cô nức nở, Minh Hưu lạnh quá ôm em, vì thế, giây tiếp theo. Cô liền rơi vào một cái ôm ấm áp, đối phương dùng nhiệt độ cơ thể của mình đuổi đi cái rét lạnh bủa vây cô. Cô có thể cảm giác được sự ấm áp không ngừng kéo đến, lại có thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng thổi tới bên tai, còn lạnh không? Dư Tế Đan hạnh phúc mà chép chép miệng, cô đã sớm lần nữa chìm vào mộng đẹp, cách chương.